Chương 374, sinh nữ không sinh nam. Nam tự nghiêng mình dựa tay vịn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, thường ngày nhìn xem âm thầm, không nghĩ đến còn rất có thể giấu. Kim Úc Tàng Tiểu cũng không phải như thế cái dấu pháp. Chủ nô khế ước. A Nam tự chọn môi, thật là cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lợi dụng ám vệ tình cảm lạnh lùng cùng trung thành điểm này, cưỡng chế tính đem người ta ăn sạch sẽ, tính toán trước công phá thân thể của nàng. Sau đó mới bắt tù binh người ta cô nương phương tâm cũng không sợ lật thuyền. Thương Hàn Duật không tiếp lời này, cẩn thận niết nàng bờ vai, hôm nay có hay không có nơi nào không thoải mái. Nam tự yên lặng, không có gì không thoải mái. Dừng một chút, các ngươi quân thần hai người phong cách hành sự ngược lại là tương tự. Đều là đem người làm tại bên người, tiên hạ thủ vi cường. Nhớ ngày đó Nam tự lần đầu tiên thị tẩm khi còn chưa có khôi phục ký ức, sở dĩ nguyện ý. Hoàn toàn là bởi vì dấu ở đấy lòng thích, cùng với Thương Hàn Duật đem nàng từ nhỏ nuôi lớn ân tình sở trí. Ký ức thức tỉnh sau mới phát hiện cái này bất quá là người nào đó vừa ra tỉ mỉ kế hoạch được rồi, không coi là tỉ mỉ kế hoạch, nhưng là đúng là cái tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm nói dối. Được nói dối bại lộ thì đã có sao tổng không thể có khả năng còn nàng một cái trong sạch nữ nhi thân. May mà Nam tự đối trinh tiết nhìn xem cũng không phải trọng yếu như vậy. Nếu nàng thật phải làm đến nhất đao lưỡng đoạn, vậy cũng tuyệt không có khả năng bởi vì thất thân liền thay đổi chủ ý. Bất quá là Thương Hàn Duật tự cho là thông minh, cho rằng chiếm được thân thể của nàng là có thể đem nàng vây ở bên người một đời. Mà bây giờ, Dung Sở Tu hiển nhiên cũng đang dùng đồng dạng thủ đoạn. Thương Hàn Duật nằm cũng trúng đạn, nghe vậy chỉ phải ngượng ngùng cười một tiếng, ta cùng hắn không giống với. Như thế nào không giống với Nam tự như mày, mây trôi nước chảy giọng điệu, à. Cũng đích sắc không giống với. Dung Sở Tu tối thiểu còn có chút nhân tính, chờ cô nương 19 tuổi mới hạ thủ. Ngươi lúc trước ngủ ta thời điểm, ta còn bất mãn 15 tuổi. A Thương Hàn Duật chột dạ, còn kém 2 ngày liền 15. 15 tuổi sinh nhật trước, cùng 15 tuổi cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên ngươi không thừa nhận mình là một cầm thú. Thương Hàn Duật không dám không thừa nhận, ta đích xác chính là cái cầm thú. Tuy rằng đương thời 14-15 tuổi gả cho người thiếu nữ chỗ nào cũng có, hoàng đế tuyển tú khi những cô gái kia 13-14 tuổi tiến cung cũng rất nhiều, nhưng tự nhiên nói cái gì chính là cái đó. Có sai liền phải nhận, bị đánh muốn lập chính. Tranh thủ xử lý khoan hồng. Tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non. Thương Hàn Duật như vậy ra sức chịu thua, có sai không sai đều nhận thức tại trên đầu mình, coi như nam tử có tâm tưởng gây chuyện. Tại hắn như vậy dịu ngoan tốt nhận sai thái độ hạ cũng không có tính tình. Huống hồ nàng vốn cũng không phải là cái càn quấy không nói đạo lý người. Ngày một ngày so với một ngày yên tĩnh ấm áp, nam tự bụng dần dần lớn lên, Thương Hàn Duật ngoại trừ vào chiều bên ngoài, quá nửa thời gian đều chờ ở tướng phủ, tuy ngẫu nhiên vẫn là sẽ tại tình đồng ý cắt khi nhỏ giọng dỗ dành nàng tiến cung, làm sao thiếp tâm như sát, ở mặt ngoài như thế nào ôn nhu như nước. Tại tiến cung trên chuyện này, nam tử cũng chưa bao giờ có nửa điểm thỏa hiệp dấu hiệu. Đương nhiên, trong thời gian này các đại thần cũng từng nghĩ biện pháp thuyết phục nam tướng tiến cung, nhưng mà mặc dù là như thế nào có thể ngôn thiện tranh luận đại thần xuất mã, đạo lý đặt ở mặt ngoài nói, lợi hại phân tích được rành mạch, từ quốc gia xã tắc đến nhi nữ tình trường, từ nói có sách, mách có chứng đến miệng đắng lười khô nam tướng nhưng chỉ là hồi lấy mây trôi nước chảy loại một câu, bổn tướng là luyến sủng. Không dám tiến cung trà đạp hậu cung thánh địa. Hoặc là nói, tuyển tú phong phi là chuyện của hoàng thượng, cùng bổn tướng không quan hệ. Lại hoặc là, bổn tướng thân phận hèn mọn, không xứng với thân tại đám mây hoàng thượng. Mỗi khi đem các đại thần chắn đến khí đều thở không đều, ý chí chiến đấu sục sôi mà đến, ủ rũ mà quay về. Thương Hàn Duật cũng bị từng ngày đả kích được tâm như chỉ thủy, khắc không cầu, mắt thấy nam tử bụng càng lúc càng lớn, chỉ cầu mẹ con bình an. Không phát sinh ngoài ý muốn liền được. Nóng bức mùa hạ đi qua, mùa thu đến thì hình bộ nên phán án tử đã định xuống dưới, nguyên bản nên mùa thu bị áp đi pháp trưởng Tề Vương cùng Tần gia nhất đảng nhưng không có lập tức nên đón tử vong. Thương Hàn Duật cố kỵ nam tử có thai, muốn cho hải tử tích phúc, không nguyện ý ở nơi này lúc đó nhiều làm sắc nghiệt, vì thế tạm thời áp chế đối Tề Vương xử trí, chỉ mệnh Tiêu Mặc tăng số người cấm vệ quân phòng thủ Thiên Lao trọng địa. Lại từ ám các điều động ra mỗi người âm thầm giám thị. Thiên Lao vốn là phòng thủ trọng địa, đi vào người tưởng ra đến khó như lên trời, huống hồ trùng điệp canh phòng nghiêm ngặt dưới, coi như là một con muỗi cũng mơ tưởng từ bên trong bay ra ngoài. Mùa thu còn có chuyện lớn. 3 năm một lần thi hương nguyên bản nên qua sang năm, nhưng Thương Hàn Duật sớm liền hạ chỉ năm nay trang bị thêm văn khoa, chọn lựa tuổi trẻ ưu tú học sinh, các nơi quan phủ sớm đã bận rộn. Đến cuối năm tháng chạp, Đông Nam Tây Bắc Tứ Vương hồi kinh báo cáo công tác, Thương Hàn Duật điểm Ly Vương, Vân Vương, Tả tướng Dung Sở Tu, Đại tướng quân Đoan Mục Phong cùng Tứ Vương tiến ngự thư phòng nghị sự, chỉnh chỉnh nửa ngày thời gian, ngoại trừ trong ngự thư phòng người, không có khác người biết đế vương giao phó cái gì, không ai biết Tứ Vương cùng thừa tướng đáp ứng cái gì. Trong tháng chạp Nam Tự thân thể đã hơn 8 tháng, Thương Hàn Duật hạ ý chỉ nghỉ lên triều, tất cả trọng yếu chính vụ toàn bộ giao do Ly Vương, Dung tướng cùng nội các quyết định, trọng yếu đến Dung tướng cũng quyết sách không dưới sự tình mới có thể đưa đi tướng phủ, từ hoàng đế ngự phê. Năm nay giao thừa so trước kia bất kỳ nào một năm đều náo nhiệt. Náo nhiệt đến đầy trời yên hỏa nở rộ suốt cả đêm, rực rỡ đẹp mắt hào quang dưới, chiếu tuổi trẻ tuấn mỹ đế vương nắm bên người sắp lâm bùn nữ tử tay, biểu tình như vậy dịu dàng đến mức khiến người cảm thấy một loại không rôn nở dê bình thường nở dê hơi thở. Như là nào đó không rõ dấu hiệu. Nhưng mà phồn hoa cùng tiếng động lớn ở mỹ dưới, có này cảm giác người lại nhịn không được ở trong lòng chửi nhỏ chính mình có bệnh, rõ ràng là nhất phái tường hòa thịnh thế, như thế nào liền không rõ giao thừa yến tiến hành suốt cả đêm, lúc rạng sáng mới kết thúc, các đại thần thuận đường cho đế vương chúc Tết, sau đó mới sôi nổi ra cung hồi phủ. Tự nhi, mệt sao Nam Tự buông lỏng thân thể ý tại Thương Hàn Duật cố ý chuẩn bị cho hắn nguyên tháp, bụng cao sâu đậm, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tại mấy tháng này bổ dưỡng hạ cũng mượt mà đầy đặn một ít. Càng lộ vẻ da thịt mềm mại trắng nõn, vô cùng mịn màng. Còn tốt. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, phồn hoa cùng tiếng động lớn ầm ĩ sau càng lộ vẻ xung quanh là như thế nào yên tĩnh, hài tử vừa rồi đá ta một chút. Phải không Thương Hàn Duật cúi đầu, nhẹ nhàng mà đem mặt dán tại nàng bụng, cảm thụ được hài tử mạnh mẽ sinh mệnh lực, tự nhi đoán nàng là cái nam hài vẫn là nữ hài. Nam Tự nhạt nói, nữ hài. Giọng điệu không phải suy đoán, hơn nữa chắc chắc. Thương Hàn Duật ngẩng đầu nhìn nàng, thật sự loan hoàng sinh nữ không sinh nam. Thương Hàn Duật bối rối mộng. Hoàng thượng thất vọng sao? Nam Tự không chút để ý nhìn xem hắn, không có hoàng tử có thể thừa kế Giang Sơn. Thương Hàn Duật hung hăng thân nàng một ngụm, thất vọng cái gì? Tự nhi là loan hoàng, kia nữ nhi tự nhiên cũng là loan hoàng mệnh cách tôn quý đâu, như thế nào đều tính đều so sinh cái hoàng tử có lời.